Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Chương 54 di động tắt đi sau chính là chân chính phát ngốc. Lạc Gia Dữ vốn dĩ nhìn chằm chằm kia chi từ hệ thống thương thành 5 mao tiền đổi lấy đồ cái nhạc. Chúc chuồn chuồn, nhìn chằm chằm lâu rồi lúc sau chán đến chết mà vừa chuyển. Trực tiếp chuyển tới nơi xa thùng rác bên cạnh, nhặt không trở lại, hắn dứt khoát lười đến nhặt, làm hệ thống hỗ trợ thu về. Xe cần han bán trao tay hồi thương thành sau còn phản tam mao 8. Hiện tại hắn nhân khí giá trị đã chính xác đến số lẻ sau hai vị, sau đó hắn quay đầu xem đã ngủ say. Phát tiểu, nhìn nhìn dần dần một chút ngồi dịch qua đi. Thẳng đến bên tai có thể nghe được đối phương nhạt nhẽo mà vững vàng tiếng hít thở khi mới dừng. Lại, Lạc Gia Dữ không thích phân tích chính mình trong lòng những cái đó phức tạp rất nhỏ tình cảm. Biến hóa, đại đa số thời điểm chúng nó đổ ở bên nhau. Càng nhiều thời điểm tắc bị hắn thô bạo mà phân chia vì vui vẻ, cùng, không vui, nhìn thấy một người khi vui vẻ, hắn liền tới gần. Phản chi hắn liền rời xa, theo đạo lý nói sẽ thích thượng một người là bởi vì tới gần đối phương có thể làm hắn vui vẻ, nhưng hắn hiện tại ly sơ dụ rất gần. Gần đến có thể thấy rõ đối phương ngủ sau hơi hơi rung động lông mi. Khóe mắt kia viên lệ trí theo hô hấp rất nhỏ mà phập phồng. Dưới ánh mặt trời nhan sắc thâm đến tỏa sáng. Hắn tầm mắt từ kia viên màu nâu tiểu trí một đường đi. Xuống quét tới, từ khóe mắt đến môi. Cuối cùng dừng lại ở đạm sắc phiếm hồng môi châu thượng. Đã phát trong chốc lát ngốc, tay vô ý thức mà vươn tới. Ở ly tiếp xúc đến gương mặt kia còn có nửa cm vị trí khi lại ngừng lại. Sau đó lùi về đi, hắn thu hồi tầm mắt, phát hiện ngực vẫn là đổ. Tra tấn người cảm giác kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Hai người ghé vào cùng nhau giống như trước giống nhau đùa giỡn lúc ấy hơi chút hòa hoãn một chút. Nhưng một khi rảnh rỗi sau liền trốn cũng trốn không xong. Nhưng hắn vẫn là tưởng tới gần, phát ngốc. Phát đến cuối cùng, Lạc Gia Dữ cũng chỉ là giúp ngủ say chung người khẩy khẩy trên trán tóc mái. Sau đó di động tay vị trí. Thật cẩn thận mà chạm vào hạ kia viên khóe mắt lệ trí. Sau đó cong cong khóe miệng, kỳ thật vẫn là có điểm vui vẻ. Sơ dụ là ở hệ thống cùng Lạc Gia Dữ xong. Trọng đánh thức phục vụ giáp công hạ từ ngủ mơ vừa lăn vừa bò mà bị đuổi ra tới. Hắn tại đây nửa giờ. Làm cái mộng đẹp, mơ thấy tận thế tới rồi. Thái Dương lập tức liền phải nổ mạnh hủy diệt địa cầu. Sở hữu trường học cùng đơn vị đều dừng hoạt động rồi. Không cần đi làm cũng không cần đi học. Hắn Mỹ tư tư mà đãi ở trong phòng ngủ đem bức màn lôi kéo. Không hề nỗi lo về sau mà ngủ nhiều đặc ngủ lên. Tính toán ngủ cái trời đất tối sầm sau Mỹ Mỹ mà chờ chết. Kết quả giây tiếp theo đã bị hệ thống thét. Chói tai gà nghĩ thanh sợ tới mức bỗng nhiên ngồi dậy. Triệu lão sư ở hắn não nội tê tâm liệt phế. Một sướng tam than, ký chủ rời giường mau đến giờ, hắn đôi mắt đều không mở ra được. Đầu óc hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng gian hỏi một câu. Nhân loại diệt sạch sao? Triệu lão sư, không đâu, quá tiếc nuối, hắn nhắm mắt lại. Sau đó bang mà một chút nằm hồi ghế dài thượng, tiếp tục ngủ, triệu lão sư ngạnh trụ. Vài giây sau, Lạc Gia Dữ lại chọc chọc hắn. Tỉnh tỉnh, tận thế tới rồi. Sơ dụ vùi đầu ở trong khuỷu tay. Nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nghe thấy hắn mơ hồ không rõ mà lại hỏi một câu. Nhân loại diệt sạch sao? Diệt sạch, sơ dụ lần này mở bừng mắt. Trở về trong chốc lát thần. Sau đó quay đầu xem hắn. Không đúng a, kia vì cái gì ta còn sống? Lạc Gia Dữ, ngươi vốn dĩ đã chết, nhưng là ta mới vừa nhìn 30 giây quảng cáo đem ngươi sống lại, đối đáp nước chảy mây trôi. Nói có sách mách có chứng, làm người tin phục, Sơ dụ ngồi dậy tới, tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, trong lúc đầu từng điểm đến tựa như gà con mổ thóc, cảm ơn ngươi. Hắn nói, không cần cảm, tạ, Lạc Gia giữ xem hắn dần dần tỉnh táo lại, đứng dậy, vỗ vỗ Sơ dụ bả vai, đi, cùng ta hồi phòng luyện tập, trở lại trong phòng luyện tập. Tống Lai Chính ngồi xếp bằng ngồi ở ven tường. Trên mặt đất quán hai bổn hắn độc nhất vô nhị tam lưu lạn tục tiểu thuyết. Xem đến mùi ngon, nghe được tiếng bước chân sau, hắn nâng lên mí mắt, thấy hai huynh đệ một trước một sau đi vào bên trong cánh cửa. Tùy tiện mà chào hỏi, nha, hôm nay không nắm tay tay. Sơ dụ vốn dĩ ở cúi đầu tự hỏi nếu nhân loại diệt sạch ngoại tinh nhân thống trị địa cầu nói hắn. Cùng phát tiểu ai càng dễ dàng bị đưa đi làm nghiên cứu. Nghe vậy chỉ độn mà ngẩng đầu. Đầu óc chỗ trống một cái chớp mắt, Lạc Gia Dữ đã mang lên hắn ngự dụng kính dâm. Bê kinh thức cao quý lãnh diễm mà quay đầu nhìn về phía Tống Lai. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta kéo qua tay? Tống Lai, ngươi không phải nhàn rỗi không có việc gì liền chơi ngươi mặt sau vị kia móng vuốt chơi sao? Còn 10 ngón tay đan vào nhau, ta hai con mắt đều thấy được, Lạc Gia giữ trầm mặc, chính hắn làm phá sự chính mình trước nay đều. Không nhớ rõ, nhưng là khi thế không thể thua, huống chi hắn mang kính dâm, liền tính phá vỡ cũng không ai phát hiện, kính dâm ca bề ngoài thượng xem qua đi chấn định tự nhiên. Há mồm chính là 360 độ toàn tự động lập thể phòng ngự thuẫn. Làm sao vậy? Ngươi không có một cái quan hệ hảo đến có thể cùng ngươi nắm tay chơi hảo huynh đệ sao? Tống Lai nhíu mày, có điểm muốn hỏi ca ngươi là trang vẫn là nghiêm túc, nhưng yêu nhã là mỗi một cái thông tin lục át. Không thể thiếu lễ nghi tu dưỡng, hắn lựa chọn tiếp tục dùng ngôn ngữ thừa thắng xông lên. Hai người ngày đó còn ấp ấp ôm ôm thay phiên hướng người trong lòng ngực dựa đâu. Làm đến ta đều có điểm khái hai ngươi, Lạc Gia giữ bát phương bất động. Làm sao vậy, ngươi không có một cái quan hệ hảo đến có thể ôm chơi hảo huynh đệ sao? Còn thích cho nhau sờ đầu đâu, mỗi ngày động bất động liền thấy ngươi xoa hắn tóc, làm sao vậy? Ngươi không có một cái quan hệ hảo đến có thể cho nhau sờ đầu chơi hảo huynh đệ sao? Tống Lai xem thế là đủ rồi. Tống Lai từ bỏ cùng trước mặt bệnh tâm thần so đo, hắn cúi đầu phiên hai. Trang thư, thuận miệng nói, còn thân nhân lỗ tai đâu? Nga bất quá ta hiểu, ngươi có một cái quan hệ hảo đến có thể cắn lỗ tai chơi hảo huynh đệ. Đúng không? Hắn cảm thấy chính mình thực săn sóc, đều bang nhân đem trả lời cấp bổ thượng, nhưng là lời này vừa nói ra, kính dâm ca lăng là không có nói tiếp. Chung quanh lập tức lâm vào trầm mặc. Lạc Gia Dữ cũng không dám quay đầu lại xem phía sau người biểu tình. Hắn vừa mới nỗ lực tưởng đem kia sự kiện phiên thiên. Kết quả Tống Lai cái hay không nói. Nói cái giờ. Một câu lại cho hắn hai phiên đã trở lại. 360 độ toàn tự động lập thể phòng ngự thuẫn lập tức muốn nát. Hắn bản nhân cũng lập tức muốn nát. Đúng lúc này. Vẫn luôn trầm mặc Sơ dụ lôi kéo hắn tay áo, cách quần áo vải dệt, kéo chính là thủ đoạn, luyện ca. Hắn nói, Lạc Gia giữ quay đầu, cùng người đối thượng ánh mắt, bởi vì khoảng cách tương đối gần. Hai người mặt dựa gần mặt đối diện khi đều sửng sốt một chút, Sơ dụ gần gũi thấy hắn đôi mắt sau. Theo bản năng mà căng chặt thân thể, tựa hồ tưởng làng tránh tầm mắt. Nhưng vẫn là khắc chế, thậm chí cảm giác được hắn quan sát giống nhau thần sắc sau còn cứng đờ mà cong cong khóe miệng, như là không thuần thục mà ý đồ làm hắn yên tâm. Tiểu Hoa hướng Dương Thúc Thúc nói nếu ta lại ấp ủ không ra cảm tình. Đôi ta hát đối pát hắn liền phải suy xét thay đổi người. Hảo, luyện ca, Kỳ Phong Trúc làm cho bọn họ chính mình cầm ghi âm thiết bị. Chờ sướng xong một lần sau nghe hồi phóng phục bàn, hắn bổn ý kỳ thật là muốn cho Lạc Gia Dữ nghe một chút chính mình ngón giọng còn có chút hứa khiếm. Khuyết, cùng với làm Sơ Dụ nghe một chút chính mình sướng khởi ca tới cảm tình có bao nhiêu bình, nhưng là hiện thực tình huống be lai, nghe xong một lần, Lạc Gia Dữ lông mày bay loạn vui mừng ra mặt, ta thật nghiêu bước. Chẳng lẽ tiếp theo rơi giới ca hát đỉnh cấp vô địch thiên tài tân tinh chính là ta? Sơ Dụ nâng má. Như suy tư gì? Bình sao? Nơi nào bình? Nhiều năm như vậy đều là cái này trình độ. Không cần trợn tròn mắt nói bậy. Sau đó hai người quay đầu. Sơ Dụ. Người ngón giọng không quá hành. Lạc Gia Dữ. Người cảm tình có điểm bình. Sơ Dụ dùng tay cùng hắn khoa tay múa chân. Dùng cái này bộ vị phát ra tiếng, còn có ngươi tiết tấu không đúng lắm, ta chờ lát nữa cho ngươi chỉ huy dàn nhạc, ngươi ấn ta tới, ngươi hảo chuyên nghiệp. Lạc Gia giữ đôi mắt lượng lượng mà khen khen hắn, Sơ Dụ. Vẻ mặt cương trực công chính, nghiêm sư xuất cao đồ, ta nhất định có thể học được thực hảo. Lạc Gia giữ đôi mắt lượng lượng mà, khen khen chính mình. Sơ Dụ vẻ mặt vừa lòng tán đồng. Hổ phụ vô khuyển tử, ngươi hảo có văn hóa. Lạc Gia giữ đôi mắt lượng lượng mà tiếp tục khen khen. Hắn, Sơ Dụ vẻ mặt kiêu ngạo mà nhếch lên cái đuôi nhỏ. Tiếp tục trích dẫn hắn kia dám chó không kêu ngạn ngữ. Trên đài 10 phút, dưới đài 15 công, nơi xa Tống Lai xem thường mau phiên đến bầu trời đi. Sơ Dụ kiều xong cái đuôi sau lại ngoan ngoãn mà đám người cho chính mình ý kiến. Tiểu Hoa hướng Dương Thúc Thúc nói ta ca hát hiệu quả cùng hài âm sau hợp thành ai không sai biệt. Lắm, thiệt hay giả, ngoặc kép, Lạc Gia giữ vốn dĩ tưởng há mồm tới một câu, bảo đừng nghe. Là ác kìm, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Huyền chuyển nói, có một chút, nhưng không nhiều lắm, hắn nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta lại đến một lần kết thúc. Hắn nhìn đến Sơ Dụ tuy rằng đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhưng ánh mắt là hoàn toàn phóng không. Trên mặt cũng không có biểu tình, ngẫu nhiên sẽ không cẩn thận ngắm nhìn. Nhưng lại thực mau theo bản năng phóng không, lục song âm. Hắn một lần nữa ngồi xuống, cùng Phát Tiểu bắt đầu khoa tay múa chân nói. Ngươi xem ta giống không giống một cái switch máy chơi game. Sơ Dụ nhe lại đôi mắt, nhăn lại mi, ta cảm giác ngươi giống nhân loại xác suất muốn càng cao một chút, không được. Ta hiện tại là một cái switch máy chơi game. Lạc Gia Dữ nói, ngươi nghe ta hiện tại sắp nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía ngươi. Hơn nữa bởi vì thích ngươi, cho nên mang lên ta nguyên bộ trò chơi tạp làm của hồi môn. Sơ Dụ đôi mắt dần dần tỏa sáng, tốt. Chúng ta hiện tại lại đến một lần, lại một lần hát đối kết thúc. Lạc Gia giữ cùng phía trước một lần ghi âm đoạn ngắn đối lập một chút. Cảm tình thượng tiến bộ có thể nói thần tốc, tuy rằng như cũ không đạt được Kỷ Phong Trúc nói cái. Loại này tuần tự tiệm tiến cảm động cùng ôn nhu, nhưng tốt xấu một bước đúng chỗ sản sinh cảm tình. Ca hát khi nhìn về phía hắn ánh mắt thậm chí có chút liếc mắt đưa tình, Lạc Gia Dữ tiếp tục ngồi xuống, hỏi hắn nói, ngươi còn nhớ rõ nhà ta dưỡng cái kia Samoy sao? Sơ Dụ gật gật đầu, nhớ rõ, Lạc Gia Dữ cong lên đôi mắt, sau đó tiếp tục dùng tay khoa tay múa chân nói, khi còn nhỏ ngươi có điểm sợ cầu. Lần đầu tiên tới nhà của ta khi trốn ta phía sau không dám đụng vào Lạc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, nhớ rõ, nhưng là Lạc nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khi liền rất thích ngươi. Thực hưng phấn mà hướng bên cạnh ngươi thấu. Ngươi còn bị dọa đến quay đầu chạy. Nó không có bị ngươi sờ đến đầu. Mất mát đã lâu đâu. Ân, ta đều nhớ rõ. Sơ Dụ nghe hắn miêu tả nghe được xuất thần, cuối cùng khe khẽ thở dài, tưởng Lạc, tốt, hiện tại ngươi tưởng tượng một chút, Lạc đang ở nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía ngươi. Hơn nữa bởi vì ngươi phía trước vẫn luôn không có sờ nó đầu. Nó tuy rằng thực mất mát, nhưng vì làm ngươi thích nó, cố ý ngậm suýt máy chơi game cùng nguyên bộ trò chơi tạp chạy tới cho ngươi. Lạc Gia giữ khoa tay, múa chân song sau, quan sát Hạ Sơ Dụ thần sắc, tự tin mà đứng dậy. Thế nào, chúng ta thử lại một lần, loại này thuần dựa sức tưởng tượng biện pháp đối với người bình thường. Tôi nói khả năng quá mức trừu tượng, nhưng là đối với vốn dĩ liền trừu tượng lại đối nhân loại cảm tình cảm thấy sợ hãi Sơ Tiểu Dụ đồng. Học tới nói, có lẽ vừa vặn tốt, hắn nhưng quá hiểu biết hắn, lúc này đây hát đối kết thúc. Đều không cần phải ghi âm, quang xem đối diện người có thể nói ôn nhu cùng thâm tình ánh mắt. Cùng với hơi hơi dơ lên khóe mắt, Lạc Gia Dữ đều biết chính mình dẫn đường thành công, hoàn. Mỹ, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.